Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 846, chuẩn bị cho giải đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vương quốc nhận được thư mời đều hồi âm lại với số lượng người tham gia để Tempest dễ dàng sắp xếp. Priu đã gọi ghê tới để sắp xếp mọi thứ, cậu giao cho ông ta việc xây dựng giải đấu. Cái này nên để cho dân chuyên làm, chẳng lẽ gát thiếu tự tin vậy sao? Ha ha ha ha, nhẫn tâm quá, Priu, Sama là một con người quỷ quyệt. Gát, ha ha, tôi quỷ quyệt nhưng không bằng ông. Ryu và Gát nhìn nhau cười phá lên. Gát cũng đề nghị Ryu bán những dược phẩm cho các thí sinh nhưng đó chỉ là được pha loãng từ Full Point mà thôi, có điều giá trị của nó cũng rất cao. Ryu không nghĩ mình sẽ xây dựng giải đấu Tempest một mình nên đã cùng với những người khác giúp sức. Gheo cùng những hai orc xây dựng nền móng tại một khu đất trống để xây dựng đấu trường. Ryu đi tới giám sát khá hài lòng với điều này. Bên cạnh đấy, các thành viên chiến đấu không thấy bóng dáng đâu, bọn họ toàn bộ đều ẩn đi bí mật luyện tập, bọn họ vẫn đang canh cánh trong lòng việc ai là người mạnh nhất ở Tempest trừ vài người. Ryu tới vương quốc Blue Mud để gặp Fuss, cậu khi bước vào hiệp hội tự do đưa ra thẻ mạo hiểm giả của mình thì cô lễ tân dẫn cậu lên gặp Fuss. Yo, Fuss, tôi tới chơi này, cậu vẫn ung dung tự tại khi làm ma vương đấy. Fuss, dù sao cũng không phải loại hiến chiến, miễn không ai gây sự liền tốt. Ryu kể cho Fuss ngắn gọn về sự tình xảy ra ở đại tiệc ma vương One Posis, 10 đại ma vương giảm xuống còn bát đại ma vương được cậu lấy tên là bát tinh ma vương Octogram. Quan trọng hơn là chủ ghiu hiệp hội tự do Kagurazaka Yuki bằng cách nào đó có liên hệ với chúa tể nguyền rùa Kazarim. Fuss không hề hoài nghi lời Ryu nói mà bắt đầu xem xét biện pháp đối phó. Tôi nghĩ ông nên trang bị phép thuật có khả năng ngăn cản skill điều khiển tâm trí. Vì sao? Fuss, chủ ghiu hiệp hội tự do Kagurazaka Yuki có một unique skill là unique skill grid điều khiển tâm trí người khác. Sakaguchi Hinata lẫn chân ma vương Valentine Luminous đều dính trưởng. Fuss nghe vậy nhíu mày nhưng gật đầu vì lời khuyên của Ryu. Liên lạc tôi nếu có biến. Ryu lấy ra thủy tinh cầu cùng 100 đồng vàng, Fuss thấy vậy nhíu mày. Dana, cái gì đây? Fuss, một chút kinh phí để làm việc này. Kagurazaka Yuki cắm rễ ở vương quốc Ingracer 10 năm nên mạng lưới tình báo của hắn rất rộng. Cứ coi nó như thỉnh cầu đi. Nói đến thỉnh cầu thì tôi có một thỉnh cầu cho cậu đây. Cậu đi xuống trước đi, tôi chuẩn bị vài thứ rồi đi. Fuss, ok, Ryu đứng dậy rời khỏi phòng và đi xuống dưới, ở đây cậu chờ ở quầy lễ thân thì một bóng dáng nhào về phía cậu. Bằng vào cảm giác ma thuật nên cậu biết người tới là ai bởi không có ngăn cản, bóng dáng đó nhào về phía Ryu đưa tay ôm lấy cổ Ryu mà cặp ngực ép cắp ép vào lưng khiến cho Ryu sướng không thôi, cảnh tượng này làm cho những cánh mày râu trong ghiu đều đỏ mắt. Emma, lâu rồi không gặp, em nghe được rồi. Cuộc hôn nhân chính trị giữa gia tộc Brynus và một hiệp sĩ thánh chiến. Emma, anh tới đây làm gì? Emma, à, tới thăm Fuss. Fuss có nhờ anh một việc nhưng cần phải chuẩn bị vài thứ nên để anh xuống trước. Ồ, ta nghe được gì thế này? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa được chủ ghiu nhờ và sao? Mạo hiểm giả, tên mạo hiểm giả đang âm dương quái khí trước mặt Ryu rất khó chịu khi cô gái mà hắn đang nhắm đến lại thân mật với người khác, nhất là một tên tiểu tử. Muốn gây sự sao? Cỡ ngươi thì ta dùng tay không cũng quậy được ngươi rồi. Mạo hiểm giả, khôn hồn cút sang bên và đem cô gái đó giao cho ta. Mạo hiểm giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên lễ tân không có ngăn cản mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn tên mạo hiểm giả đang gây sự với Ryu. Ở hiệp hội tự do tại vương quốc Blue Mud thì chỉ có vài người là biết thân phận thật của Ryu mà thôi. Ryu, anh xử lý hắn nhưng nhẹ tay một chút. Emma, lão bà đại nhân ra lệnh đương nhiên sẽ không từ chối. Baka, ai là lão bà của ngươi? Emma đỏ mặt khi Ryu gọi mình là lão bà của cậu nhưng nàng vẫn mừng trong lòng. Tên mạo hiểm giả đang gây sự với Ryu thấy mình bị bón thức ăn cho chó liền nổi giận vung nắm đấm về phía Ryu. Oành, một vụ va chạm vang lên và tên mạo hiểm giả gây sự với Ryu bay ra ngoài, trên người xương cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng nội thương nghiêm trọng. Dana, cậu lại gây rắc rối cho ta nữa rồi. Fuss, không có cách, có kẻ không có mắt trêu chọc ta. Fuss liếc mắt nhìn nhân viên lễ tân được nàng gật đầu thì thở dài sờ đầu. Chúng ta đi thôi. Fuss dẫn Ryu cùng Emma tới một nơi nằm ở khá xa hiệp hội tự do, nơi này cơ hồ đã gần tường thành. Fuss tới nơi thấy Storm Elna và Stadia Alice đang giao thủ trước sân mà mái hiên bên dưới có một cô gái tiền tụy ngồi nhìn. Hai người vẫn sung sức nhỉ. Fuss hội trưởng, Elna, ngài đến xem xét tình hình của Santa Zemira sao? Alice, Fuss, ông dẫn tôi tới đây là vì cô gái kia, đúng không? ta muốn nhờ xem xét thử có thể trị liệu cho cô ấy hay không. Fuss, cô ấy trông không giống bị bệnh nhưng tiền tụy như vậy đã không ăn không uống trong thời gian dài. Chuyện gì xảy ra? Fuss đang tính giải thích thì Stadia Alice ở bên đã cướp lời. Thông qua Stadia Alice giải thích Rio biết chuyện gì xảy ra với Santa Zemira. Một năm trước Elna dẫn theo Alice cùng Mira tới một lâu đài để làm nhiệm vụ. Ở đây, bọn họ đã gặp phải hai con thạch quỷ thực lực khá mạnh, bọn họ phải tốn chút thời gian mới giải quyết được thạch quỷ nhưng Santa Zemira vì cứu Alice đã trúng nguyền rủa của thạch quỷ. Santa Zemira dính phải lời nguyền ăn phải bất cứ thứ gì đều cảm thấy nó giống như rác vậy, nàng mấy tháng qua đều kiên trì cho tới bây giờ. Nghe Fuss hội trưởng nói anh rất mạnh nên hy vọng anh có thể cứu chị cô ấy. Alice, ta không dám hứa chắc vì chưa biết tình trạng thế nào. Cần phải xem xét cái đã. Rio đi tới trước mặt Santa Zemira cúi đầu quan sát. Santa Zemira là một cô gái xinh đẹp và khả ái. Rio, Raplan phân tích trạng thái của Santa Zemira. Raplan, báo cáo, cá thể Santa Zemira dính phải nguyền rủa của thạch quỷ, tình trạng cơ thể đang dần suy yếu, nếu để thêm 2 ngày thì nàng sẽ chết. Rio, có cách phá giải không? Raplan, có thể dùng Beelzebub nút nguyền rủa của thạch quỷ. Sao rồi, Fuss, có cách để cứu nàng, ta cần yên tĩnh một chút. Được, Fuss, chuyện của Santa Zemira khiến cho Fuss đau đầu một khoảng thời gian, tìm người chữa trị cũng không được vì họ bó tay toàn tập nên Fuss chỉ thử hy vọng nhờ Rio giúp đỡ, không ngờ Rio lại có cách. Beelzebub, Rio đưa tay lên và Ultimate Skill Beelzebub phát động nguyền rủa trên người Santa Zemira dần bị nuốt chửng lấy. Ultimate Skill, không ngờ cậu ấy lại có được nó. Fuss, Ultimate Skill chỉ có được bởi những cá thể đặc biệt hoặc tiến hóa từ Unique Skill. Alice, Fuss hội trưởng, hắn là Alice, nói cho cô cũng không sao, cậu ấy là Mizako Ryu, một trong bát tinh ma vương Octogram có danh hiệu trên Orb Destruction. Fuss, Stadia Alice giật mình khi mình được gặp một trong bát tinh ma vương, nàng cứ nghĩ Ryu chỉ là một mạo hiểm giả mà không nghĩ tới cậu lại là chân ma vương. Khóe miệng của Alice nhếch câu khi biết thân phận của Ryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cảm thấy nguyền rủa trên người Santa Zemira biến mất liền dừng lại phát động skill của mình. Là anh đã cứu chữa ta. Chấm, Mira, nhìn cô khỏe hẳn lại thì tốt. Cảm ơn, Mira, không có gì, chỉ nhận ủy thác của người mà thôi. Ryu mỉm cười xoay người rời đi mà cậu không biết Santa Zemira ở phía sau khuôn mặt đã nổi lên hồng vân. Fuss hội trưởng, ta chữa trị xong rồi nên nhận thù lao chứ. Cậu muốn gì cứ nói đi mà dù sao ta cũng không có thứ đủ để vào pháp nhãn của cậu. Fuss biết Ryu làm chủ tịch vương quốc Tempest tài vật không phải hắn có thể lấy ra sánh bằng. Ryu ngẩng đầu nhìn trời thấy đã chiều ta quyết định ở lại vương quốc Blue Mắt một đêm. Ông sắp xếp cho ta một gian phòng tại vương quốc Blue Mắt là được. Nếu vậy thì được nhanh chóng thôi. Fuss, Ryu chào tạm biệt Elna với Mira cùng Alice mà rời đi cùng Fuss với Emma. Santa Zemira nhìn bóng lưng Ryu đi xa mà trong lòng như có điều suy nghĩ, nàng đang nghĩ cách mà để tiếp cận thân mật hơn với Ryu. Dù sao nàng vừa mới gặp Ryu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ryu được Fuss sắp xếp trong một gian phòng ở hiệp hội, ông cũng rất thức thời rời đi vì thấy Emma đứng trong phòng nhìn chăm chăm mình. Vậy tôi rời đi trước, chúc hai người vui vẻ. Fuss, Emma thấy Fuss sức thời rời đi liền khóe miệng nhất câu, nàng đi tới mà ngực của nàng đạt đến e cắp lắc qua lắc lại. Trước đó, anh nói em là lão bà của anh, Emma, không phải sao, nếu vậy thì làm đi, chẳng phải anh rất muốn sao. Emma đưa tay cởi áo của mình ra khiến cho cặp ngực của nàng này vài cái. Ryu mỉm cười đưa tay tóm lấy nó mà nhào nặn thịt dâng tận miệng không thể không ăn. Nhẹ thôi, đừng có véo, sướng, Emma, Ryu dùng ngón tay của mình véo nhũ hoa khiến cho có chất lỏng bắn ra. Không ngờ em chỉ mới nhiêu đây tuổi đã tiết sữa rồi. Đừng có, Emma chỉ mới bị kích thích một chút thôi thì đã lên đỉnh, ngực bắn ra sữa tươi mà bên dưới dâm thủy chảy ra. Emma đưa tay của mình xuống bên dưới của Ryu giữ lấy côn thịt, bàn tay không ngừng vuốt lấy thân côn thịt mà miệng lại mút quy đầu. Anh sướng lắm phải không? Emma, côn thịt của anh, ha, thật to, ha, thật dài, Emma trêu đùa với côn thịt một chút khi nàng đang mãi mê mút quy đầu thì tinh dịch từ trong đó bắn ra vô hết trong miệng của nàng. Nhiều quá, anh ra nhiều tinh dịch quá. Emma, mặt em dễ thương lắm đấy. Emma leo xuống giường chống hai tay mình lên thành tường mà cặp mông lắc lư trước mặt Ryu khiến cho âm đạo ẩm ướt ẩn hiện. Được thôi, anh hãy đẩy nó vào trong em đi và làm em sướng rên đi. Emma, Ryu tay cầm côn thịt nhét vô trong âm đạo khiến cho Emma cảm giác được đau đớn cùng khoái cảm, bên trong âm đạo, hai bên thành âm đạo không ngừng co bóp. Phạch phạch phạch, sướng quá, côn thịt, đã vào trong em, nó đang di chuyển, bên trong, Emma, Ryu đang CS Emma trong tư thế doggy mà Emma không ngừng rên rỉ mỗi khi Ryu nhấp và côn thịt di chuyển bên trong. Đúng rồi, hãy cho em, nhiều, khoái cảm hơn đi, Emma, Ryu, Kun, em, yêu, anh, Emma, anh cũng yêu em, Ryu càng nhấp càng nhanh mà Emma lại rên rỉ không thôi. Đúng, rồi, phải như vậy, em đang dần, cảm thụ được, Emma, côn thịt, của anh, đang di chuyển, bên trong em, em vui lắm, khi được, làm tình với anh, Emma, phạch phạch phạch, Ryu nhấp thêm một lúc rồi bắn tinh dịch vào bên trong. Tinh dịch, của anh, bắn vào trong, nhiều quá, Emma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài giọt tinh dịch chảy ra ngoài khi bên trong chứa không hết. Chờ chút, em chưa sẵn sàng, với vụ này, anh đã ra bên trong, em, Emma, em cảm thấy thế nào, nó thật sướng, không nghĩ tới, lại sướng đến vậy, Emma, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi. Tha cho em, đi, em không chịu nổi nữa, Emma, không được, Emma lại bị Ryu đè xuống nhét côn thịt vào bên trong mà nhấp, Emma cũng hết cách với Ryu nên đành phải thuận theo cầu. Gian phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của Emma, bành, không ngờ Emma lại tới trước, Elna, tới đúng lúc lắm, mau giúp em hỗ trợ, Emma, nhìn thấy Elna đạp cửa xông vào không do dự kéo nàng xuống nước cùng mình. Chưa đợi Elna có phản ứng, Ryu đã hóa thành làn gió xuất hiện ở phía sau Elna đưa tay dùng lực xé quần của nàng một lỗ hồng để lộ âm đạo sau đó chọc âm đạo vô bên trong. Đau quá, anh làm gì mà thô bạo vậy? Elna, Emma nằm sấp trên giường thấy Elna sắp bị hành hạ bởi Ryu liền nở nụ cười tươi. Phạch phạch phạch, lại âm thanh quen thuộc vang lên mà lần này đổi thành tiếng rên của Elna. Elna nhiều lần muốn đổi khách làm chủ nhưng đều thất bại bởi sức lực Ryu quá lớn. Elna sở hữu cho mình cặp ngực e cấp không hề thua kém Emma. Ryu không chỉ nhấp eo mà đưa miệng ngậm lấy ngực Elna ra sức mốt lấy. Không chỉ bên dưới, mà bên trên, anh cũng muốn, Elna, kích thích quá, em cảm thấy mình, sẽ, điên mất, Elna, chịu sự kích thích từ Ryu đã lên đỉnh và dâm thủy tuân trào mấy lần khóe miệng có nước dãi chảy ra mà khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Hình như, có gì đó, nóng nóng, phun trào bên trong, khoang, anh không thể, ra bây giờ, Elna, phọt, Elna vừa dứt lời thì đại lượng tinh dịch che nhau vào trong tử cung. Ryu vẫn chưa thỏa mãn mà nhấc một chân Elna lên ở phía sau nàng không ngừng tiếp tục nhấp eo. Sướng quá, kích thích quá, anh CS, em, nhiều giờ liền mà không kiệt sức. Thật tuyệt, Elna, Ford, Ryu lại bắn thêm một đợt tinh dịch nữa mới rút côn thịt ra tinh dịch còn dư lập tức trào ra như đập vỡ đê. Elna nằm trên giường thở dốc ở một bên Emma vẫn chưa khôi phục sức lực của mình nằm đó mà tươi cười nhìn Elna. Không ngờ cả hai lại dám ăn vụng ở đây. Alice, anh đúng là điên cuồng nhưng em thích. Mira, hai người làm gì ở đây? Đương nhiên, là tới tìm anh rồi. X2, cả hai người Alice với Mira đồng thanh đáp sau đó cùng lúc nhào tới đè Ryu dưới sàn, hai nàng cùng nhau tranh giành mà bàn tay không tự chủ vuốt thân côn thịt. Các em cứ tiếp tục phát huy, Alice và Mira nghe vậy trực tiếp cởi đồ của mình lộ ra hai bầu ngực với làn da trắng, hai người phân biệt ở hai bên dùng ngực của mình không ngừng ma sát với thân côn thịt. Sao hả, anh cảm thấy ai làm tốt hơn? Alice, nhanh nói đi, Mira, cả hai đều làm rất tốt khiến cho ta không cưỡng lại được. Ryu đưa tay phân biệt ở trên người Alice với Mira du tẩu khiến cho các nàng miệng phát ra âm thanh ngượng ngùng. Ryu nhấc bổng Alice lên đi tới bên giường đặt nàng ngồi ở trên giường mà bản thân cậu ở phía sau ôm lấy nàng, đặc biệt là bàn tay của cậu không ngừng loạn động ngực của nàng. Không phải nơi đó, nơi đó, Alice, nếu vậy thì ở đây được chứ? Ryu kề sát tai Alice nói chuyện khiến cho nhiệt khí thổi vào tai làm cho cơ thể Alice rung lên. Thổi nhiệt khí vào tai. không được, em ra à, Alice, hắc Alice chỉ mới chịu kích thích nhiêu đó đã lên đỉnh rồi sao? Không có cách, tai là, nhược điểm của em, Alice, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề, thật thú vị. Rio không ngừng trêu chọc Alice bằng cách thổi nhiệt khí vào tai nàng, thỉnh thoảng sẽ xoa bóp ngực của nàng. Em không chịu nổi anh. Kích thích, như vậy, em sẽ ra mắt. Không được, em ra à, Alice nằm trên giường mà khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt đầy si mê của nàng nhìn Rio một cách chăm chú. Cho em đi, Alice nằm trên giường ngượng ngùng dang hai chân mình ra cực kỳ câu người nhìn về phía Rio. Được, Rio trực tiếp đỉnh thương lên trận, côn thịt đâm vô trong âm đạo khiến cho Alice kêu lên đau đớn, cùng với đó huyết chảy ra. A hát hát hát, huynh nhấp, mạnh quá, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, Timochi, Alice, Mira ở một bên quan sát hết thảy nhìn đỏ mặt không thôi, nàng xoay sang nhìn Emma với Elna. Lát nữa ta cũng phải như vậy. Mira, SMP, mỗi người mỗi khác. Emma, để truyền thụ kinh nghiệm chút cho muội. Elna không ngừng thì thầm vào tai Mira truyền thụ kinh nghiệm, mặt Mira không ngừng đỏ ao vì xấu hổ. A hát hát hát, anh nhấp quá đà rồi. A hát hát hát, em không nhịn được. A hát hát hát, em cần phải kết thúc nó. Alice, anh cũng chuẩn bị phóng đây. Rio gầm lên một tiếng bắn tinh dịch mình, Alice kêu lên một tiếng yêu kiều rồi ngất lịa đi mà bên dưới của nàng khi Rio rút côn thịt ra có tinh dịch chảy ra. Tới lượt em, Mira muốn kỵ ở trên người Rio nên nhân lúc cậu bất ổn nhào tới đè xuống, sau đó không kiêng dè gì mà đặt mông ngồi xuống. Đau, Elna, San, a hát hát hát, lừa ta, Mira, ha ha, không thể để mình muội lại khi chứng kiến bọn ta như vậy được. Elna, Mira đang định phản bác thì Rio đưa miệng mình tới khóa môi nàng lại mà ngực chịu sự tập kích từ ma chảo của Rio cùng với bên dưới kích thích khiến cho Mira nhanh chóng luân hãm. A hát hát hát, mạnh nữa lên, a hát hát hát, em muốn nhiều hơn, Mira, không ngờ em lại là dâm nữ đấy. A hát hát hát, anh yêu thích là được. A hát hát hát, em muốn có thai với anh. Mira, coi ai tiêm nhiễm vào đầu nàng những thứ đó. Rio liếc mắt nhìn sang Elna đang cười trộm bên cạnh liền biết đây là chủ ý xấu của nàng. Cậu hai tay vịn lấy eo Mira điên cuồng nhấp mà miệng trêu đùa ngực của nàng. A hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, em đang được, a hát hát hát, Rio, San, CS, CS, a hát hát hát, thật tuyệt, nữa đi, a hát hát hát, em muốn anh CS, CS em, mạnh hơn, a hát hát hát, Mira, em đúng là con khổ dâm, phạch phạch phạch, Rio chở mình áp Mira ở dưới thân, hông không ngừng phát lực đẩy côn thịt di chuyển ở bên trong. A hát hát hát, a hát hát hát, em cảm giác như, mình đang ở a hát hát hát. Trên mây, anh khiến sướng quá, Mira nằm dài ở trên ngực Rio mà hai tay Rio đã sờ tới mông của Mira, tay cậu không ngừng nhấc lên lại ấn xuống trợ giúp Mira. Mira, anh kiềm chế được nữa đâu, a hát hát hát, cứ phóng đi, a hát hát hát, có bao nhiêu em tiếp tất, a hát hát hát, a hát hát hát, Mira, được vậy anh thỏa mãn em. Phọt, Rio kiềm giữ rất nhiều tinh dịch giờ bắn vào trong tử cung của Mira khiến cho bụng nàng phình to như mang thai 5 tháng. Khiếp, bắn nhiều thế. Elna, Rio bắn xong rút côn thịt của mình ra cười đầy thỏa mãn nhìn Mira nằm dưới khố mình. Cậu phất tay thi triển trị liệu thuật cho Mira. Giờ anh tính làm gì? Emma, trở về Tempest để chuẩn bị cho giải đấu Tempest. Bọn em về cùng được không? Elna, đương nhiên, anh dự tính đưa các em về cùng mà. Các em chỉnh sửa lại vật dụng mà mình cần mang theo rồi theo anh về. Tư nữ về nơi ở của mình thu nhập vật dụng sau đó tập hợp lại, Rio dùng dịch chuyển đưa bản thân cùng tư nữ về Tempest. Gheo, khẩn cấp chúng tôi cần sự chỉ đạo của ngài Rio. Sama, Rio ta tới ngay. Rio xác định vị trí của Gheo sau đó dịch chuyển tới. Gheo cùng những hai orc ở vị trí mà Vendora từng xông phá trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio vì đề phòng vạn nhất đã xây dựng một đường hầm thông qua bên ngoài khoảng mấy cây em để cho người dân di tản khi chiến đấu với hiệp sĩ thánh chiến, nhưng cuộc chiến quá thuận lợi nên cậu bỏ luôn, đường hầm được gia cố bằng Demon Steel. Khi Rio tới nơi chưa xác định tình hình thì cậu nghe được Gheo đang cãi nhau với ai đó. Nghe ta nói đã, giờ đây bọn ta sẽ chiếm hữu địa đạo này. Ramirez, kể cả vậy, chúng tôi chưa hề được thông báo về chủ quyền của nó. Xin cho phép tôi hỏi ý kiến của Rimuru. Sama trước, Gheo, không đời nào, người không thấy sao, bọn ta đã từ bỏ mê cung rồi. Bộ ngươi thật sự muốn cho bọn ta ra đường ở hả? Ramirez, không ai có ý định đó cả, mà nhân tiện đừng có lén mang Demon Steel ra khỏi đây nữa. Gheo, TCS nhảy bét thật, đừng để ý chuyện vặn vãnh ấy, nếu không Beretta của ta. H, Hờ, Ramirez, Riu che giấu sự hiện diện của mình lẻn ra phía sau Ramirez dùng ngón tay của mình giữ đôi cánh của Ramirez lại đưa gần tới trước mặt mình. Cô đang làm gì ở đây? Yahoo, khỏe không Riu? Ramirez giống như chột dạ đảo mắt sang chỗ khác trong khi trò chuyện với Riu. Riu không cần hỏi cũng biết Ramirez đang âm mưu chiếm dụng số Demon Steel trong địa đạo và kết nối địa đạo với mê cung của Ramirez. Thế ra cô tính xây mê cung ở nơi này thì bị Gerudo phát hiện đúng chứ? Ramirez, Riu đảo mắt xung quanh thấy nơi này muốn sửa chữa nó cần phải tốn nhân công cùng vật lực nếu để cho Ramirez kết nối mê cung ở đây cũng được. Riu đang có ý định xây dựng một dozen. Riu quyết định để Ramirez tạo một mê cung và cho cô ta quản lý nó. Ramirez sẽ định cư ở đây và đồng thời mê cung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận về sau cho Tempest. Dĩ nhiên, điều này cần có sự hoàn toàn hợp tác của Ramirez nhưng cô ta không có vẻ gì là phản đối nó. Thật sao, tôi có thể tạo mê cung ở đây? Có lẽ nào, đây là cơ hội để mình thoát khỏi cái nickname kinh khủng NEET. Ramirez, có đúng là tôi có thể thu tiền bằng cách này? Ramirez, tôi nói thật nhưng tôi không biết được chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận đến khi bắt tay vào làm thử. Nếu trừ các chi phí khác cô thấy thế nào với 20? Lợi nhuận, Ramirez gật đầu liên tục khi Riu chia cho mình 20. Lợi nhuận từ mê cung, cả hai bên đã thỏa mãn với điều kiện đưa ra, và như thế thêm một dự án nữa, một công trình được tôi trực tiếp giám sát. Chúng tôi bàn bạc với Gerudo, thế là kế hoạch được trao chuốt từng chi tiết. Đầu tiên, chúng tôi sẽ hoàn thành con đường dẫn từ thành phố đến đây ngay trong đêm. Nó sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển xuống còn nửa ngày. Gheo gật đầu đồng ý với ý Riu đưa ra trở về huy động thêm nhân công và vật tư. Riu hỏi Ramirez vài điều. Có bao nhiêu tầng có thể được thiết kế dưới lòng đất? Cần bao nhiêu ngày để hoàn thành nó? Còn những quái vật trong mê cung thì thế nào? Có thể thay đổi nội thất bên trong được hay không? Hơn nữa, các dương châu báu có thể thêm vào và thiết lập được không? Trong trường hợp cái chết xảy ra bên trong mê cung, có thể thiết lập hệ thống giúp họ hồi sinh trên mặt đất được hay không? Đó là 5 câu hỏi mà Riu đặt ra cho Ramirez. Ramirez đưa dây trả lời về 5 câu hỏi. Không có giới hạn nhưng trong thực tế tối đa là 100 tầng. Có thể hoàn thành nó trong một ngày. Nhờ có kỹ năng chủng tộc của Ramirez Unique Skill Labyrinth Creation, mê cung có thể tạo ra trong khoảnh khắc nếu không tính tới Interior. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ thứ gì chúng ta muốn, từ khi các spirit cư ngụ ở mê cung trước quái vật không xuất hiện nhưng nếu mật độ ma thuật trong mê cung giảm đi, những con quái vật yếu kém sẽ xuất hiện. Có thể, thật ra thay đổi không gian bên trong của mê cung nằm trong kỹ năng của cô ta. Nó có thể tạo ra sự luân phiên thay đổi giữa các tầng, nhưng cùng một lúc chỉ thay đổi được một tầng. Do đó, kết cấu của mê cung có thể thao túng theo ý muốn. Có thể thực hiện được nhưng sẽ phải mang vào một trang bị được tạo bởi Unique Skill Labyrinth Creation. Tôi rất mong được hợp tác với cô đấy, Ramirez. Hãy giúp đỡ tôi nhé, Riu. Được làm việc với cậu cứ như đang ở trên một con tàu lớn vậy, thật yên lòng. Ramirez, cách chương.